Tiên ma đồng tu, chương 2243, hèn hạ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nghe Diệp Tiểu Xuyên mà nói, nhẹ nhàng kéo Diệp Tiểu Xuyên tay, nói, chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ càng, về sau bất luận gặp phải cái gì gian khổ cục diện, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Đây là tốt nhất ủng hộ, cũng là lớn nhất ủng hộ. Trung thổ chính đạo. Từ trước đến nay dùng nhân nghĩa quân tử tự cho mình là Diệp Tiểu Xuyên theo tù binh doanh trong chọn lựa thiên giới nữ tử khao đội cảm tử. Có lẽ sẽ có rất nhiều người có thể hiểu được, nhưng tuyệt đối có một nhóm lớn chính đạo người bảo thủ sẽ cầm lấy không tha. Nhất là cùng Thương Vân Môn đối địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông nhất định sẽ cầm việc này hành động lớn văn vẻ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải kẻ đần. Hắn tự nhiên cũng biết sau này mình sẽ gặp trước khi cục diện. Thế nhưng vừa nghĩ tới này 600 tử sĩ kết cục, hắn đã cảm thấy chết chính mình hại chết bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên từ chào nói, Khất U, ngươi nói ta cũng còn là một cái xử nam. Kết quả lại cho những người kia tìm nữ nhân. Là thiệt thòi không lộ a hát. Vân Khất U xì một tiếng khinh miệt. Bất quá nghe được Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu nói giỡn. Nội tâm của nàng nhưng là có chút vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không thích tâm ngoan thủ lạt Diệp Tiểu Xuyên. Nàng ưa thích hoạt bát hiếu động Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi phi ta xong rồi cái gì a hát? Ta nói chính là thật sự a hát. Không chuẩn ta cũng sẽ chết ở thiên giới. Ta cũng không muốn đã chết vẫn là xử nam một cái. Vân sư tỷ, ngươi xem cái này đêm dài đằng đẵng. Chúng ta là không phải cũng nên làm chút gì đó. Miễn lưu tiếc nuối a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U một cước liền đem Diệp Tiểu Xuyên đạp đi ra ngoài. Lập tức muốn đại chiến. Thằng này trong lòng còn đang suy nghĩ ác tha sự tình. Vân Khất U không đánh hắn mới là lạ chứ. Diệp Tiểu Xuyên rầm rì bỏ lên. Còn chuẩn bị khuyên nữa nói Vân Khất U vài câu. Bỗng nhiên có mấy cái thân ảnh theo sườn núi đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lập tức sửa sang lại dung nhan, cũng không thể để người khác chứng kiến chính mình vị đại lãnh đạo chật vật một mặt. Này có nhiều tổn hại hình tượng a hát, kết quả bạch sửa sang lại dung nhan. Người đến không phải người bên ngoài, dĩ nhiên là Tôn Nghiêu, Lý Vấn Đạo. Tại đây hai người sau lưng còn có bốn cái chói gô người. Đúng là Mã Tín Quần, Tiêu Ô, Viên Thuyên, Tề Binh, Tôn Nghiêu cùng Lý Vấn Đạo đều là đạo hạnh cực cao thế hệ. Thật xa liền nghe đã đến Diệp Tiểu Xuyên tại suối dục Vân Khất U cùng hắn ngủ. Điều này làm cho hai người cực kỳ ngoài ý, nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên còn không có điếm ô Vân sư muội a hát. Bọn hắn không phải nói chuyện rất lâu yêu thương ư, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào còn không có gôn đánh. Người khác việc tư tự nhiên khó mà nói. Nhất là người trong cuộc một trong vẫn là Vân Khất U. Tôn Nghiêu cùng Lý Vấn Đạo cũng không dám trêu chọc nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu ho khan một tiếng, nói, Diệp sư đệ, bọn hắn xử trí như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói, lúc này đây chúng ta đi thiên giới tuy nói tối đa 2 canh giờ. Nhưng nhân gian tối thiểu đi qua 2 tháng. Đem Mã sư huynh bọn hắn đều thả a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu cùng Lý Vấn Đạo đều là sững sờ. Tôn Nghiêu đi lên trước, thấp giọng nói, thả, trong bọn họ có một cái là thiên diện môn gian tế a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, ta đều có an bài. Nói xong, hắn đi về hướng Mã Tín Quần 4 người. Vô Phong kiếm vung lên, 4 người sợi dây trên người lập tức bị chém rụng. Diệp Tiểu Xuyên liên tục tại 4 người quanh thân đại huyệt thượng phát vài cái, giải trừ trên người bọn họ khí mạch cấm chế. Hắn nói, phản công thiên giới kế hoạch, các ngươi cũng có thể đã biết, ta lập tức muốn rời đi nhân gian, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cũng không dành kỹ càng truy tra, ta giải trừ các ngươi cấm chế trên người. Mấy ngày nữa chờ Nam Cương yên ổn một ít, các ngươi liền tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình phản hồi Thương Vân A, trong các ngươi ai là người ai là quỷ. Liền để trưởng môn sư thúc cùng Vân Hạc sư thúc đến trà A, Lý Vấn Đạo cau mày nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi sẽ không sợ con quỷ kia trên nửa đường chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Chạy vừa vặn, ai chạy người đó là con quỷ kia. Cũng tránh khỏi chúng ta phí thời gian đã điều tra. Mã Tín Quần hoạt động bỗng chốc bị buộc chặt đã lâu cổ tay. Chậm rãi nói. Diệp sư đệ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy làm phiền Mã sư huynh. Đã thành, chuyện này cứ như vậy a, các ngươi đi xuống đi. Mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi ôm quyền, sau đó lui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, Lý sư huynh, ngươi chờ một chút, ta có chút lời nói cùng với ngươi nói. Mọi người dừng bước lại, cùng một chỗ nhìn về phía Lý Vấn Đạo. Lý Vấn Đạo ngược lại là không có gì khác thường, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi Tôn Nghiêu bọn người sau khi rời khỏi, Diệp Tiểu Xuyên nói, Lý sư huynh, ngươi biết ta nhường cho ngươi lưu lại là vì cái gì a? Lý Vấn Đạo cũng không phải đồ ngốc, mở miệng nói, ngươi là muốn hỏi ta mấy ngày nay Mã sư huynh phản ứng của bọn hắn a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Lý Vấn Đạo liền đầu đuôi gốc ngọn nói, 2 ngày này Mã sư huynh cùng Tiếu sư đệ mà nói không nhiều lắm. Ngược lại là Viên Thuyên một mực ở nhằm vào Tề Binh. 2 người nhao nhao mấy lần. Viên Thuyên nói nàng đã từng đêm khuya nhìn thấy qua Tề Binh cùng Tề Phi Viễn tại Ngự Kiếm Phong phía sau núi vụng trộm đã gặp mặt. Còn nói 2 người bọn họ đều họ Tề, tuyệt đối không phải trùng hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Lý Vấn Đạo mở miệng nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ta nghe nói Triệu Vô Cực sư huynh đang âm thầm giám thị Tề Phi Viễn. Chẳng lẽ Tề Phi Viễn thật là thiên diện môn người? Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nói, tại tình thế không có trong sáng lúc trước, ai cũng có khả năng. Lý sư huynh, lần này ngươi cũng đừng có đi với ta thiên giới. Ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm. Tần Minh Nguyệt bị bắt, sắp tới sẽ đưa đến Vạn Nguyên Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi trú quân, Người đi theo đi qua. Đến Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân phía sau. Đi tìm Ngọc Linh Lung. Nói đến đây, hắn nhìn một bên Vân Khất U, bỗng nhiên đưa lỗ tai tại Lý Vấn Đạo bên tai nhẹ giọng nói vài câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo sắc mặt đột biến. Thất thanh nói, cái gì, cái này, điều này có thể được không? Diệp Tiểu Xuyên nói, yên tâm đi, Ngọc Linh Lung thiếu ta một cái thiên đại nhân tình. Nhất định sẽ đồng ý kế hoạch áp dụng phía sau. Ngươi mang theo Tần Minh Nguyệt bí mật phản hồi Thương Vân Môn. Đừng cho bất luận kẻ nào biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo hồi lâu không có lên tiếng. Một mực ở nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên bị hắn ánh mắt cổ quái xem sợ hãi. Hai tay che ngực. Lui về phía sau hai bước. Nói, uy, ta thế nhưng lấy hướng bình thường nam nhân. Không có đồng tính đồng bóng chi đam mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo nói, Tiểu Xuyên sư đệ, chuyện trọng yếu như vậy. Ngươi thật sự muốn giao cho ta đi làm. Tại trong lòng ngươi nhất hoài nghi người. Hẳn là ta mới đúng. Mẹ ta là xuất từ Thiên Diện Môn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi là ngươi, mẹ ngươi là ngươi mẹ. Nếu như ngươi là con quỷ kia, ta còn có thể sống cho tới hôm nay. Kế hoạch này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ta đã không có cái khác chiêu. Hiện tại chỉ có thể đem bảo đặt ở ngươi cùng Ngọc Linh Lung trên người. Đi thôi, đừng quấy rầy ta cùng Vân Sư tỷ cuộc hẹn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo bỗng nhiên đối với Diệp Tiểu Xuyên thật sâu khom người chào. Cái gì cũng không nói. Quay người rời đi Mộc Vân Phong đỉnh núi. Hắn sau khi đi, Vân Khất U nhân tiện nói. Ngươi cùng hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Như thế nào còn đem Ngọc Linh Lung liên lụy vào đến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí. Nói, Phật viết không thể nói. Không thể nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên này buồn nôn lại hèn mọn bỉ ổi dáng tê cười. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Diệp Tiểu Xuyên là một cái ngụy quân tử. Ngọc Linh Lung là một cái chân yêu nữ. Cái con kia nội ứng bị hai người kia liên thủ đối phó. Tuyệt đối là đảo tám đời. Huyết môi, Vân Khất U nghĩ thầm. Lúc này đây cái kia Thiên Diện Môn gian tế. Tám phần là muốn không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng. Trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.